Chuyện Lòng Có Lăng Hy, phần 10. Từ máy bay chuyển sang xe lửa, từ xe lửa chuyển sang ô tô, trên đường đi liên tục ngã trái ngã phải, sốc nảy mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng điểm dừng chân của Lăng Hy là một tòa thâm sơn thuộc cấp địa khu thủ phủ Nam Kinh. Nhìn bậc thang cơ hồ phải dùng bốn chữ cao vút trong mây để ca ngợi, cậu hít ngược một hơi khí lạnh. Phải leo lên thật á. Lăng Hy trợn mắt há hốc mồm. Đi theo phía sau cậu, nhân viên công tác của đoàn phim nhún vai. Nơi này không có thang máy đâu. Ban đầu, vì để khớp với lịch trình của An Thụy Phong, Kiếm Tuyệt Thiên Hạ lựa chọn quay trước nội dung từ tập 11 đến tập 50. Địa điểm ghi hình thuộc một phim trường ở phía Nam. Dựa theo kế hoạch, 5 ngày sau An Thụy Phong sẽ cùng mấy người trong sư môn gia nhập đoàn phim, đồng thời quay phần mở đầu của kịch bản, cảnh cuộc sống hòa thuận vui vẻ bên trong đạo quán. Vốn dĩ đạo diễn tính quay luôn ở phim trường cho rảnh, thế nhưng biên kịch không đồng ý, nói rằng nơi sư môn cư trú phong cách không đủ cổ xưa, không có cảm giác lịch sử lắng động. Cuối cùng cứ thế vận dụng các mối quan hệ của mình, tìm khắp các thâm sơn quanh Nam Kinh, chọn ra được một đạo quán hơn 100 tuổi. Chính quyền địa phương vừa nghe nói có đạo diễn và minh tinh nổi tiếng tới đây đóng phim, hận không thể giơ cả hai tay hai chân đồng ý. Chung quy nếu như phim ăn khách là có thể gia tăng ngành du lịch địa phương nha. Bọn họ thay phiên nhau phái người tới hỏi thăm, rốt cuộc cũng thuyết phục được người chủ trì, đồng ý cho bọn họ mượn đạo quán trong vòng một tháng. Trước khi quay phim, bên trong đạo quán cần ghép ray, trượt hỗ trợ, lắp đặt thiết bị chiếu sáng và còn một đống công việc thượng vàng hạ cám khác cần phải chuẩn bị. Vì vậy đạo diễn phải phân trước một tổ nhân viên công tác tới đây bố trí. Ngô Hữu Bằng vác mặt mo chạy đi lôi kéo đạo diễn nửa buổi trời. Cuối cùng đạo diễn đồng ý cho Lăng Hy đi theo làm người tiên phong, gia nhập đội ngũ, đồng thời lên núi sớm để làm quen hoàn cảnh. Đạo diễn nói, chỗ đó non xanh nước biếc, mỗi tổ tín hiệu rất kém, không có sóng cũng không có mạng. Anh để Lăng Hy lên đó sớm quá, liệu cô ấy chịu được không? Ngô Hữu Bằng nói, tốt quá rồi, tu thân dưỡng tính. Vốn dĩ Ngô Hữu Bằng dự định đi theo Lăng Hy lên núi, dù sao đơn phương cắt đứt liên lạc giữa cậu và An Thụy Phong, trong lòng hắn cũng thấy hổ thẹn phần nào. Kết quả vừa xuống máy bay, Ngô Hữu Bằng liền nhận được điện thoại của công ty. Sếp tổng yêu cầu hắn phải quay về Bắc Kinh ngay lập tức, nói là có việc quan trọng cần giao cho hắn làm. Hết cách, Ngô Hữu Bằng đưa Lăng Hy tới địa điểm tập hợp xong, liền vội vội vàng vàng bắt máy bay trở về, để lại mình cậu ở nơi cơ hồ không có lấy một vạch sóng, đi theo nhân viên công tác cùng nhau leo núi. Làm cho Lăng Hy bức xúc nhất chính là chả hiểu Chu Lâm Lâm phát điên cái quái gì mà cũng đòi sớm gia nhập vào đoàn làm phim. Đạo quán cao ơi là cao, Lăng Hy ngước đến mỏi cả cổ mới tìm thấy bóng dáng nó nằm ở giữa sườn núi. Nhân viên tổ công tác giới thiệu, từ giữa chân núi lên tới đạo quán, tổng cộng có 888 bậc thang. Lăng Hy tính nhẩm một phen, nếu như 20 bậc là một tầng lầu, vậy nơi này tổng cộng có hơn 40 tầng lầu. Leo được một nửa, hai chân Lăng Hy run rẩy, đỉnh đầu bốc khói. Nhìn qua bên trái, nhân viên công tác vác dụng cụ quay phim, nặng tới mấy chục ký vẫn bước đi như bay, chuyện trò vui vẻ. Nhìn sang bên phải, Chu Lâm Lâm diện giày cao gót, chân bước đi thoăng thoắt, cùng người đại diện nói cười cười. Nhìn về đằng sau, thôn dân cậu thuê dưới chân núi để vác hành lý giúp mình, một bên hút thuốc một bên hái rau dại. Nhìn lên đằng trước, đồng dạng gia nhập sớm, tiểu tổ tông bốn chân ngăn ngắn đang nhảy nhót rất hăng. Lăng Hy muốn khóc tiếng máng. Đi thêm vài bước, tiểu tổ tông đột nhiên dừng lại, chui qua chân mọi người, chạy tới trước mặt Lăng Hy, ngước đôi mắt đen nhánh long lánh sáng ngời nhìn cậu. Lăng Hy vốn thích chó, thế nên cúi người xuống xoa xoa đầu nó. Đột nhiên chó nhỏ phóng lên, xoẹt một cái nhảy vào trong lòng ngực cậu. Cưng mệt rồi, nên muốn anh ôm cưng đi ạ. Người huấn luyện của tiểu tổ tông đi tới, sờ sờ móng vuốt chó nhỏ, cho nó uống một ngụm nước, nói, đầu lưỡi nó không lè ra, không mệt đâu, chỉ là nó muốn được cậu ôm thôi. Quả nhiên là một tiểu tổ tông, Lăng Hy nói. Cậu ôm chó, Ai ông cậu bây giờ? Mấy bậc thang cuối cùng, Lăng Hy hầu như phải dùng cả chân cả tay để bò lên. Bên ngoài đạo quán, lão đạo trưởng mang theo 6 tiểu đạo sĩ đứng xếp thành một hàng để bày tỏ lòng chân thành hoan nghênh với những vị khách lặn lội đường xa tới đây. Nhân viên công tác trước đó từng nhiều lần lên núi để nghiên cứu địa điểm, thành ra tương đối quen thuộc với mọi người bên trong đạo quán. Lần này tiểu đội trưởng của đoàn nhân viên công tác chỉ chú trọng giới thiệu mấy vị diễn viên gia nhập sớm. Ưu tiên phụ nữ, người thứ nhất được giới thiệu chính là Chu Lâm Lâm. Chu Lâm Lâm ở bên ngoài đã chả nổi tiếng gì, tới nơi đạo quán không có mạng này lại càng chẳng ai nhận ra. Có điều nhóm tiểu đạo sĩ đều cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thế này. Thậm chí còn có người to gan đứng đằng sau lão đạo trưởng lén vẫy vẫy tay, chọc cho Chu Lâm Lâm cười nở rộ cả lúm đồng tiền. Người kế tiếp chính là Lăng Hy. Sau scandal giữa cậu và Chu Lâm Lâm ở trong đạo quán không ai biết, thế nhưng năm đó debut ca khúc Lòng Có Lăng Hy của cậu được rất nhiều người nghe qua. Có hai tiểu đạo sĩ ánh mắt tỏa sáng nhìn cậu, phóng chân muốn tìm cơ hội chuồn êm tới đó xin chữ ký. Lão đạo trưởng là chủ nhân duy nhất của đạo quán, ẩn cư nhiều năm, tiên khí phi phàm. Ông không cùng cậu bắt tay mà là vung phất trần một cái, sau đó chào kiểu đạo sĩ. Bọn Lăng Hy vội vàng học theo răm rắp. Cuối cùng giới thiệu đến tiểu tổ tông cùng người huấn luyện của nó. Lão đạo trưởng từ trong ống tay áo rộng lấy ra một miếng bánh đút cho chó nhỏ, còn để nó liếm liếm tay mình. Chờ giới thiệu xong toàn bộ nhân viên công tác, ánh mắt lão đạo trưởng sắc bén dò xét mọi người một vòng, vẻ mặt nghiêm túc. Ông trầm ngâm một hồi, hỏi: "Sao không thấy An Thụy Phong?" Công nhân viên nhanh chóng giải thích, nói rằng lịch trình của An Thụy Phong rất bận, phải qua mấy bữa nữa mới có thể cùng với đoàn phim tới đây. Lão đạo trưởng nghe xong lời giải thích này cũng không hỏi thêm gì nữa, lạnh nhạt gật gật đầu, nói rằng sẽ có người chỉ bọn họ biết chỗ nào dùng để chứa dụng cụ, chỗ nào dùng để nghỉ ngơi. Bàn giao xong, lão đạo trưởng lại chào một cái, xoay người rời đi, bước chân vội vã. Lăng Hy nhìn sao cũng thấy bóng lưng ông đang bừng bừng lửa giận. Lăng Hy nhỏ giọng hỏi nhân viên công tác: "Có phải do chúng ta tới đây đóng phim, quấy rầy đến bọn họ thanh tu phải không? Nếu không sao lão đạo trưởng lại không vui thế kia?" "Ông ấy không vui, không phải nguyên nhân này." "Thế thì vì cái gì?" "Trước đây người bên mình có tới đàm phán với ông ấy nhiều lần, giá cả đến tận từng này, thế nhưng ông ấy vẫn không đồng ý cho mượn đạo quán. Sau lại nghe nói trong dàn diễn viên có cả An Thụy Phong tham gia, nên ông ấy mới đồng ý đó." Nhân viên công tác biểu môi: "Tiểu đạo sĩ nói với tôi, đạo trưởng thích xem phim An Thụy Phong đóng." Trong lòng Lăng Hy bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn vì được thơm lây. Nhìn coi, An Thụy Phong nhà cậu nổi tiếng đến mức ở vùng sâu vùng xa thế này cũng có fan. Từ buổi tối khó quên hôm ấy tới nay đã một tháng ròng. Đây là lần đầu tiên Lăng Hy nghe thấy tên An Thụy Phong được thốt ra từ miệng người khác. Trước đó, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ này ở trong đầu. Thời gian rõ ràng đã trôi qua lâu như thế, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng kia dường như vẫn còn nguyên nơi đó. Tựa hồ chỉ cần cậu hơi quay đầu liền có thể khiến cho đôi môi ấy chạm phải môi mình. Cố quá thành quá cố, Ngô Hữu Bằng càng không cho cậu liên lạc. Lăng Hy càng thích nhớ thương. Mỗi đêm cậu đều nằm ở trên giường, đem những chuyện xảy ra ngày hôm ấy tua đi tua lại trong đầu. Điều này khiến cho bóng dáng An Thụy Phong ngày càng được khắc sâu. Thậm chí có một lần, rõ ràng trước khi ngủ cậu không thở dài, thế nhưng sáng ngày hôm sau vẫn phải dậy giặt ra trải giường. Tới hôm nay khó khăn lắm Ngô Hữu Bằng mới đồng ý đem di động trả lại cho cậu. Lăng Hy còn chưa kịp cao hứng đã bị đóng gói vứt tới nơi này. Trong chốn rừng sâu núi thẳm này, mang theo di động chả khác nào mang theo cái điều khiển tivi, điều hòa. "Quên đi, cố chịu một tuần nữa, chờ An Thụy Phong gia nhập đoàn làm phim rồi, cậu nhất định phải đem hàng tồn cả tháng này nói lại cho anh nghe." Đám bọn họ lúc lên trên núi thì sắc trời đã không còn sớm. Mọi người thương lượng một chút, quyết định cất đồ đạc, sau đó đi nghỉ ngơi. Sáng mai mới bắt đầu lắp giá đỡ. Đạo quán này chiếm không ít diện tích trên sườn núi. Bên trong có những năm đình viện, Hai cái đầu đều dùng để cung phụng đạo gia và thờ cúng các vị tiên nhân. Cái thứ ba là nơi giảng dạy kinh. Cái thứ năm làm phòng chứa củi và các loại đồ đạc linh tinh. Còn cái thứ tư chính là dùng làm phòng nghỉ. Bởi vì biết trước có người sẽ tới, thế nên các tiểu đạo sĩ đã thu dọn mấy gian phòng đôi để cho bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng thân là hàng tặng kèm bất ngờ, Lăng Hy hiện tại đang phải đối mặt với hoàn cảnh không có chỗ nào để ngủ. Thấy thế, nhân viên công tác nhanh chóng nhỏ giọng dặn dò các đạo sĩ. Mấy phút sau, Lăng Hy đi theo một tiểu đạo sĩ nào đó, quẹo vào hướng khác trong đình viện. Cửa được mở ra, căn phòng rộng rãi ở dưới ánh mặt trời lẳng lặng khoe mình để Lăng Hy quan sát. Căn phòng này rộng gấp đôi những gian phòng hai người khác, xem ra vừa mới được quét dọn xong, trong không khí còn chút bụi bặm bay lượn. Ngoại trừ một tủ quần áo và chiếc bàn tròn giống như các phòng khác, căn phòng này đặc biệt nhất ở một điểm, chính là bên cạnh cửa sổ có đặt một chiếc phản gỗ dài tới 5 mét. Do phải leo núi nên gân cốt của Lăng Hy đã sớm nhức mỏi. Bây giờ vừa nhìn thấy giường là ném liền hành lý, một bước nhảy lên, nằm trên đó lăn lăn mấy vòng. Ván phản gỗ rất cứng, gối thì xẹp, chăn thì mỏng như ga trải giường. Nhưng mấy thứ này không hề dập tắt được sự hưng phấn khi nhìn thấy giường của Lăng Hy. Hiện tại, có cho cậu một cái ván giường, cậu cũng có thể ngủ được. Trước khi ngủ, cậu thậm chí còn hài lòng mà nghĩ, hay, chiếc giường này tốt xấu gì cũng được coi như king size đó. Lăng Hy ngủ no nê hơn 3 tiếng đồng hồ, bật dậy thì đã thấy trời đầy sao. Cậu khoan khoái tinh thần chậm rãi xoay người, lấy điện thoại ra muốn gọi điện báo bình an với Ngô Hữu Bằng. Kết quả có chạy tới chỗ nào, điện thoại cũng không gọi được. Lăng Hy cầm điện thoại, chạy quanh sân bắt sóng, vừa vặn đụng trúng Chu Lâm Lâm, cũng đang cầm điện thoại trên tay. Hai người ngoài cười, nhưng trong không cười liếc mắt nhìn nhau, song song quay đầu qua hướng khác. Lăng Hy vốn không muốn nói chuyện với cô, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy trong tay cô nàng cũng đang cầm di động. Mặt mũi cũng chẳng cần nữa, vội hỏi. Cô vừa gọi điện thoại à? Chu Lâm Lâm nói. Cậu cũng muốn gọi? Đúng đúng, cô làm sao gọi được thế? Chu Lâm Lâm xem thường, duỗi ngón trỏ ra chỉ trên đỉnh đầu. Lăng Hy nhìn lên bóng cây đại thụ che ngợp trên đỉnh đầu, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cây cao thế này tôi bò lên không nổi á. Bị ngu à? Này thì cao hơn được bao nhiêu, cái tôi chỉ không phải cây. Chu Lâm Lâm khoanh tay trước ngực. Cậu đi lên trên đỉnh ngọn núi ấy, trên đó mới có tín hiệu. Phải biết là 888 bậc thang xế chiều hôm nay bọn họ leo nhiêu đó, mới chỉ là từ chân núi đi lên đạo quán ở sườn núi mà thôi. Lăng Hy nhìn Chu Lâm Lâm diện giày cao gót vẫn bước đi nhẹ nhàng linh hoạt như thường, lại nghĩ tới sự vô dụng của mình. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu quyết định không cần gọi điện cho Ngô Hữu Bằng nữa. Dù sao siêu năng lực của cậu còn chưa thức tỉnh, không giống Chu Lâm Lâm đã tiến hóa đến đỉnh kim tự tháp. Lanh quanh trong sân một vòng, Lăng Hy rụt cổ quay lại chiếc giường king size của mình. Đêm khuya tĩnh lặng, đạo quán trong núi sâu chẳng có lấy một trò giải trí. Trước bệ cửa sổ đặt một quyển kinh thư đạo gia để cho khách trọ nghiên cứu. Lăng Hy vừa nhìn hai mắt lập tức díu vào nhau. Cậu nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại. Sàn phòng này rộng tới đáng sợ, giường cũng dài tới đáng sợ. Lăng Hy không sợ nơi trống trải, cậu chỉ sợ cô đơn. Con người ta một khi cô đơn, trong đầu sẽ liên tục xuất hiện những thứ linh tinh. Cậu nghĩ tới kịch bản trong vali, nghĩ đến mấy nhân viên công tác lên núi sớm để nghiên cứu địa điểm, nghĩ đến nơi này là đạo quán yên tĩnh, nghĩ đến lão đạo trưởng nghiêm túc thận trọng, ông còn là fan của An Thụy Phong. Cứ thế thuận theo tự nhiên, khuôn mặt đẹp trai bự chảng của An Thụy Phong xuất hiện trong đầu Lăng Hy. Cũng theo đó, cậu nhớ lại nụ hôn dịu dàng có vị bạc hà của anh. Lăng Hy ngao ngao lăn lộn vài vòng trên giường, chẳng biết do nóng hay xấu hổ, trên mặt biến thành một mảng màu đỏ bừng. Chốn này là nơi các đạo trưởng thanh tu, cậu tuyệt đối không thể nằm đây nghĩ tới mấy thứ không thuần khiết. Ngô Hữu Bằng trả lại di động cho Lăng Hy, bên trong còn lưu lại toàn bộ tin nhắn một tháng qua An Thụy Phong gửi tới. Tin nhắn mỗi ngày có dài có ngắn, chẳng có một câu nào đề cập tới chuyện xảy ra ở hậu trường hôm ấy, thế nhưng lại bày tỏ không ít tình cảm và quan tâm. Lăng Hy đọc từ cái đầu tiên cho đến cái cuối cùng, trong lòng cảm thấy không đủ, thế là mở ra đọc thêm lần nữa. Lần này, cậu đối chiếu với những việc mình trải qua trong ngày hôm đó, ở trong lòng yên lặng hồi âm. Nếu không phải một tháng nay, Ngô Mama cắt đứt toàn bộ thiết bị liên lạc của cậu, nói không chừng... Lăng Hy ôm điện thoại nghe Ngô cười một lúc, bắt đầu chậm rãi viết tin nhắn gửi cho An Thụy Phong. Kết quả không cẩn thận viết tin nhắn thành một đoạn văn xuôi. Hé Nhô, đã lâu không gặp, thiệt ngại quá. Tháng trước Ngô Mama quản em đặc biệt nghiêm, anh ấy muốn em chú tâm vào việc chuẩn bị fan meeting, cho nên em không cách nào liên lạc với anh được. Anh gần đây sao rồi? Theo lịch thì tháng này phim điện ảnh sát thanh rồi nhỉ? Vết thương trên cánh tay có đỡ hơn chút nào chưa? Mấy tháng tiếp theo không được cố sức quá đâu đấy. Em đã lên trên núi trước rồi, quang cảnh đạo quán đẹp lắm, không khí rất trong lành. Tiểu tổ tông chính là cún con có đất diễn nhiều hơn em đó, cũng rất yêu thích nơi này. Đúng rồi, tai và đuôi anh gửi ở nhà em quên không mang đi theo. Giờ quay phim xong anh có thể tới nhà em lấy. Cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhận được điện thoại, em rất nhớ giọng nói của anh. Phía dưới tin nhắn, cậu còn gửi kèm một tấm ảnh chụp căn phòng và chiếc giường king size. Tin nhắn này gửi đi thất bại là điều không hề nghi ngờ. Tiến độ gửi đi mới được có 20%, liền không chịu tăng thêm nữa. Một dấu chấm than đỏ chói xuất hiện trên màn hình. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đem bức ảnh xóa đi xem sao. Lần này tiến độ lên được 45%, xem ra trọng lượng tin nhắn xác thực ảnh hưởng tới tiến độ gửi tin. Thế là Lăng Hy dứt khoát đem tin nhắn sửa lại cho ngắn gọn xúc tích. Tháng trước, má Ngô tịch thu điện thoại nên em không cách nào liên lạc với anh được. Phim điện ảnh sát thanh chưa? Vết thương trên tay anh có đỡ không? Em đã lên núi rồi, cảnh đào quán rất ưu mỹ. Tai và đuôi của anh đã được gửi tới nhà em, bao giờ về anh tới lấy nhé. Em rất nhớ giọng nói của anh. Lần này tiến độ dừng ở mức 74%, còn chưa đủ ngắn. Em ở trên núi chờ anh, em rất nhớ giọng nói của anh. Lần này được 88%, thắng lợi trong tầm mắt. Lăng Hy khẽ cắn răng, đem tin nhắn xóa sạch chỉ còn dư lại hai chữ. Lần này tin nhắn được gửi tới 99%, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ở ngày bước ngoặt cuối cùng liền biến thành giả tràng xe cát. Lăng Hy nhảy loạn xà ngầu trong phòng, thậm chí thò tay ra ngoài cửa sổ, cũng chả khiến thành tiến độ tăng thêm tí tẹo nào. Cậu tức giận đến mức mặt quăng mạnh điện thoại lên trên giường, thậm chí còn muốn lấy gối đè nó chết ngạt. Thế nhưng tin nhắn không gửi được thì vẫn cứ là không gửi được. Cứ mãi thế cho tới hơn 12 giờ, Lăng Hy dù không cam tâm đến mấy cũng chỉ có thể đi ngủ. Cậu mang theo căm phẫn tràn ngập trong lòng mà nhắm mắt đếm cừu. Đếm rồi lại đếm, mấy con cừu trước mắt liền hóa thành khuôn mặt của An Thụy Phong. Trên giường có một con An Thụy Phong, có hai con An Thụy Phong, có ba con An Thụy Phong. Cứ thế, Lăng Hy dần dần tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng cậu không hề hay biết rằng, đầu của cậu vừa vặn chèn vào nút gửi lại trên chiếc di động dưới gối. Điện thoại di động tận tụy gửi lại cho An Thụy Phong cái tin nhắn cuối cùng, trước khi nó hết pin tắt máy, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở ngay trong thời khắc cuối cùng, thành công gửi trót lọt tin nhắn rút gọn của Lăng Hy. Nhớ anh. Buổi tối hôm trước thật sự quá mệt mỏi. Hôm sau Lăng Hy ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh dậy. Cậu sờ sờ cái bụng đang réo như sấm, ủ rũ nhớ tới bữa cuối mình ăn trên máy bay đã là chuyện của 24 tiếng trước. Có điều dậy sớm không bằng dậy chuẩn. Lăng Hy vừa mới rửa mặt xong, tiểu đạo sĩ liền gõ cửa nhắc nhở cậu bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi. Lăng Hy vui sướng hài lòng đáp lại một tiếng, tùy tiện vớ bộ quần áo mặc vào rồi đi ra mở cửa. Tiện thể nhắc luôn, gian phòng ngủ chung này hoàn toàn không hổ với cái tên king size mà Lăng Hy đặt cho nó. Mấy phòng ngủ đôi khác đều là 3-4 gian dùng chung một nhà tắm, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ. Thế nhưng bên trong gian phản ghép này lại được trang bị một phòng tắm có vòi sen cùng WC riêng, quả nhiên không khác gì một nhà trọ khép kín. Lăng Hy khẽ hát, đi theo tiểu đạo sĩ đến nhà ăn chay. Các thành viên khác đã tới đông đủ. Trong tay mỗi người đều bưng cái bát tô, yên lặng xếp thành một hàng, đi theo phía sau các đạo sĩ xới cơm trong nồi sắt. Trai đường trong đạo quán có thuê người chuyên nấu cơm. Đầu bếp là thôn dân ngay dưới chân núi, bình thường vẫn ở lại trong đạo quán. Hương vị thức ăn của trai đường giống với căng tin trường học, nhưng ít ra căng tin trường học còn có thịt, còn trai đường thì một mẩu thịt vụn cũng không có mà ăn. Lăng Hy không thịt không vui, cậu ôm cái tô bự hì hục chén sạch hai bát cơm chay, sờ sờ bụng, cảm thấy mới ăn được lửng dạ. Chu Lâm Lâm ngồi đối diện cậu chỉ ăn mấy miếng củ cải trắng. Cô nàng nói rằng giảm béo chính là sự nghiệp cả đời của một người phụ nữ. Thấy Lăng Hy ăn không thèm ngẩng đầu lên, cô hừ một tiếng xem thường, đồ háo ăn. Buổi trưa không có thịt ăn, buổi tối vẫn không có thịt ăn. Lăng Hy cảm giác mình sắp héo khô luôn rồi. Sớm biết thế này, cậu phải ở dưới chân núi thủ sẵn một thùng lạp xưởng mang lên đây đánh lẻ. Nhân viên đoàn phim nói, một tuần này công tác chuẩn bị của bọn họ không vất vả, thế nên không có người chuẩn bị đồ ăn mặn riêng. Khách theo chủ cùng nhau ăn chay thức. Chờ cả đoàn phim gia nhập đầy đủ, sẽ có đầu bếp định kỳ chuyên môn nấu thịt cho mọi người. Thế nhưng Lăng Hy tỏ vẻ mình không chịu đựng nổi được tới tuần sau. Làm người ta căm phẫn nhất chính là tất cả nhân loại đều phải ăn chay, tiểu tổ tông thân là một con cún lại có thịt để ăn. Người huấn luyện của tiểu tổ tông nói, tiểu tổ tông của bọn tôi chính là minh tinh trong trường huấn luyện đó. Cậu cho rằng một con chó có thể đóng phim cứ tùy tiện nuôi mà được à? Nó một ngày ba bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt phối hợp cho. Thịt có, rau có, trứng có mà sữa cũng có luôn. Thiếu một loại, nó đều ngửi ra được đấy. Lúc tiểu tổ tông ăn thịt, lão đầu trưởng đi ngang qua, liếc mắt nhìn chó con, một câu cũng không nói. Lăng Hy đánh bạo sáng lại đó thương lượng với ông. Đạo trưởng, ông xem chó con có thể địch, ăn thịt được nè. Người hay cũng là khai huân luôn đi á. Lão đạo trưởng hỏi, tại sao cậu nhất định phải ăn thịt vậy? Lăng Hy gãi đầu, tôi là loại người không có thịt thì luôn cảm thấy ăn cơm không no. Buổi trưa ăn lửng dạ, buổi tối cũng chỉ ăn được lửng dạ. Lão trưởng gật đầu, cậu buổi trưa ăn lửng dạ, buổi tối ăn lửng dạ, gộp lại chẳng phải là no bụng rồi sao? Nếu cậu đã ăn no, tại sao còn phải ăn thịt làm gì? Cãi cùn không chê vào đâu được. Dựa vào chỉ số thông minh của Lăng Hy, căn bản không sao phản bác nổi. Cậu ôm bụng rời đi, bóng lưng ủ rũ nhìn trông đáng thương vô cùng. Hiện tại, niềm an ủi duy nhất của cậu chính là chiếc phản ghép kinh sai trong phòng mình. Chỉ ít ở đó, miệng nhỏ của cậu có thể được lấp đầy trong mơ. Lúc Lăng Hy đi vào sân viện thứ tư của đạo quán, vừa vặn nhìn thấy Chu Lâm Lâm đang cầm di động ngồi chơi trên hành lang. Điện thoại của Lăng Hy tối qua đã hết pin, sáng nay cậu cũng không sạc. Bởi vì điện thoại mà không có tín hiệu thì chả khác đớt gì cái điều khiển tivi. Cậu thấy Chu Lâm Lâm vẻ mặt rất chi là chăm chú, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến không chớp mắt. Lăng Hy nhất thời hiếu kỳ đến gần, muốn nhòm xem cô đang làm cái gì. Tính cảnh giác của Chu Lâm Lâm rất thấp, Lăng Hy đứng đằng sau e hề một tiếng. Cô nàng mới nhận ra sau lưng mình có người. Sợ hết hồn quay đầu nhìn lại thì thấy Lăng Hy, cô yên tâm hơn nhiều. Chu Lâm Lâm và Lăng Hy đi bút cùng thời, cấu xé đã nhiều năm như thế, thừa hiểu là sự đen tối của nhau luôn rồi. Chu Lâm Lâm cũng không kiêng dè Lăng Hy, tiếp tục cắm đầu nhìn di động của mình. Lăng Hy hiếu kỳ ngó nghiêng đầu, câm nín nhìn Chu Lâm Lâm, cười nhiên tải một đống ảnh mẫu nữ ô tô ngực khủng, ăn mặc càng lúc càng thiếu vải, vẻ mặt càng lúc càng khiêu khích. Chu Lâm Lâm say sưa thèm thuồng nhìn những bức ảnh kia, ngắm một lúc lâu ơi là lâu mới kéo sang hình khác. Lăng Hy không biết nên hình dung cảm giác hiện tại trong lòng mình thế nào. Cậu nhìn gò má Chu Lâm Lâm, có chút buồn cười, lại có chút hiếu kỳ, nhưng hơn hết càng giống như một người đang lần mò đi trong đêm tối, đột nhiên phát hiện cách đấy không xa có người đang đồng thời tiến bước cùng mình. Chính là loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu suy nghĩ một chút, chủ động mở miệng hỏi cô nàng, Chu Lâm Lâm, cô thích phụ nữ thật à? Chu Lâm Lâm chả thèm ngẩng đầu lên, hiện tại giả vờ làm bé cưng hiếu kỳ à? Lần trước nói rồi đấy thôi, tôi có thích đàn ông cũng không thích cậu. Lăng Hy đành đổi một phương thức khác để nói chuyện cùng cô. Ba mẫu nữ ô tô trong máy của cô đều rất xinh đẹp. Lần này Chu Lâm Lâm cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu. Cô nàng trợn mắt lên như một con gà mái nhỏ mưu toan việc gáy sáng. Ba á, lẽ nào đây không phải đều cùng một người? Lăng Hy vội vàng nói. Sao thế được, cô xem người đầu tiên cầm nhọn nhất, người thứ hai khóe mắt to hơn hai người còn lại. Cô nhìn tấm này xem, sờn căng chắc hẳn vừa mới được nâng xong. Chu Lâm Lâm dựa theo chỉ điểm của cậu, đem ảnh ba người lật tới lật lui so sánh nhiều lần, cuối cùng cũng thừa nhận Lăng Hy nói đúng. Cô thở dài từ tận đáy lòng. Thật không ngờ mắt cậu tinh như thế, thật sự có thiên phú làm Lara. Chú thích: Lara, từ này ám chỉ đồng tính nữ. Lăng Hy lần thứ hai bị nghẹn họng. Sao cô tải nhiều ảnh mẫu nữ ô tô thế? Chu Lâm Lâm liếc cậu một cái. Cậu nhìn ảnh An Thủy Phong quay tay thì được, còn tôi không được phép tải mấy tấm hình em gái ngực bự để thẩm du à? Lần thứ ba, Lăng Hy vừa định cãi lại nhanh chóng nhỏ giọng. Tôi còn lâu mới phải dùng ảnh An Thủy Phong để quay tay. Ồ, Chu Lâm Lâm gật đầu. Đến sức để quay tay cũng không có, xem ra hai người tính phúc mỹ mãn quá ha. Lần thứ tư, chắc tại ăn không đủ no thành ra ảnh hưởng đến IQ. Lăng Hy bữa nay mồm mép không được nhanh cho lắm. Chu Lâm Lâm đã chế nhạo đến mức này mà cậu vẫn không tìm được câu nào để phản bác lại. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa cũng có thể là do cậu chột dạ. Hai người trầm mặc hồi lâu, Chu Lâm Lâm hiển nhiên lại đang nhìn ảnh mỹ nữ ngực bự trong điện thoại. Nửa tiếng sau nghiêng đầu nhìn, vẫn thấy Lăng Hy ngồi bên cạnh, lù lù như bức tượng. Cô nàng đang muốn đuổi khách, Lăng Hy bỗng mở miệng. Kỳ thật hai chúng tôi thực sự không phải loại quan hệ đó đâu. Chu Lâm Lâm ngẩn người, không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như thế. Cô nghiêng đầu nhớ lại. Nhưng cái lần chúng ta chụp poster tạo hình, ánh mắt An Thủy Phong nhìn cậu chính là muốn cùng cậu trở thành loại quan hệ đó mà. Cô ngừng vài giây, thấy Lăng Hy không phản bác liền nói tiếp. Vả lại hôm đó đuôi cậu vẫy rõ ràng rất vui vẻ, tôi còn sợ cậu quẩy hăng quá sẽ bay lên cơ đấy. Chờ, cậu ngoài miệng thì không thừa nhận, nhưng thân thể vẫn rất thành thật nha. Lần này Lăng Hy không có phản bác nữa. Cậu đột nhiên đứng dậy, thậm chí không chào tạm biệt đã phóng thẳng về phòng. Đầu Lăng Hy cúi thấp đến mức sắp chôn luôn vào trong ngực. Chu Lâm Lâm bình chân như vậy, tiếp tục kéo xe một bức hình khác, đắc ý nghĩ. Nếu như nhân sinh là một trò chơi, cô phỏng chừng đã được nhận huân chương thần trợ công rồi. Đến lúc đó cô có thể đi tới trước mặt An Thụy Phong tranh công, để anh dẫn dắt mình nhiều một chút. Lăng Hy lao thẳng một mạch đến trước cửa phòng kinh sai của mình, đỡ cánh cửa thở hồng hộc. Lời nói ban nãy của Chu Lâm Lâm có lượng tin tức quá lớn, Lăng Hy muốn giả ngu cũng không được. Trước kia mỗi lần Ngô Hữu Bằng nhắc đến An Thụy Phong thì luôn nói bóng gió, quanh co từng bước, nói gần nói xa, chỉ sợ mình sẽ kích thích đến Lăng Hy. Hắn hận không thể làm cho cậu đi thật chậm trên con đường này. Càng chậm càng tốt, rất sợ nói quá trắng trợn, ngược lại sẽ đẩy Lăng Hy về phía vòng tay ôm mắt của An Thụy Phong. Hơn nữa bản thân Lăng Hy có nhận định rất mơ hồ về phần tình cảm không bình thường này. Cậu giống như một nhóc quỷ nghịch ngợm trốn trong ngăn tủ, quan sát vẻ mặt của mọi người. Nếu ví nụ hôn của An Thụy Phong hôm đó là chiếc chìa khóa cắm vào trên cánh tủ, còn thiếu một bước vặn nhẹ nhàng, thì lời nói của Chu Lâm Lâm quả thật sánh ngang với việc dùng tên lửa để anh tạc cánh tủ của cậu. Hỏa lực của quân địch thật sự quá khủng, Lăng Hy không chống đỡ được rồi. Lăng Hy ôm đầu, ngao ngao vài tiếng, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Mình quả thật có tình cảm vượt mức bạn bè với An Thụy Phong. Lúc trước cậu có thể mặc giày đứng trước mặt An Thụy Phong, tạo cảm giác tồn tại. Mỗi ngày đều phải dùng đầu ngón tay đếm ngược thời gian anh gia nhập đoàn phim. Nhưng mà hiện tại, cậu thật sự ngưỡng tới mức không dám nhìn An Thụy Phong. Cậu sống tới 26 tuổi, sự việc có thể khiến cậu dao động không yên đã là chuyện của thời tiểu học. Khi đó cậu buồn phiền không biết sau này mình khôn lớn nên chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại. Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng móng vuốt nhỏ dẫm bước chân trên nền gạch đá. Lăng Hy còn chưa kịp quay đầu lại, một cục cưng lông xù đã nhào vào mắt cá chân cậu. Lăng Hy cúi đầu nhìn, quả nhiên là tiểu tổ tông, vĩnh viễn không chịu ngồi yên của đoàn phim. Lăng Hy nhìn thấy chó nhỏ thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu đem chó nhỏ ôm lên, hôn chụt một cái trên khuôn mặt xù lông của nó. Nhìn coi, chó vẫn là nhất, quần phiên gì đó đều không có. Mỗi ngày chỉ việc bán manh thôi là sẽ có người cưng. Cậu hỏi người huấn luyện, sao lâu vậy, dắt chó đi dạo à? Người huấn luyện lắc đầu, không phải dắt chó, là theo hầu tiểu tổ tông tản bộ. Lăng Hy cảm thấy bữa nay trên hoàng lịch chắc chắn viết không thích hợp để tán gẫu, bằng không sao nói chuyện với ai cậu cũng hạn hán lời thế này. Hai người hàn huyên vài câu, người huấn luyện vươn tay muốn ôm tiểu tổ tông đi về nghỉ ngơi, thế nhưng tiểu tổ tông cắn một phát vào tay áo Lăng Hy, sống chết không chịu nhả. Xem ra tiểu tổ tông rất hợp duyên với cậu, muốn cậu thì tẩm rồi. Người huấn luyện vỗ tay một cái, vậy làm phiền cậu ha, tôi nhớ phòng cậu là phản ghép nhỉ, phản ghép bình thường tương đối cao, cậu tốt nhất nên kê thêm cái ghế bên cạnh, như vậy nó mới dễ dàng lên xuống giường. Lăng Hy đến quỳ, chó này nó ngủ giường, nó cùng anh ngủ chung một giường. Người huấn luyện nói, ừ, dáng nó ngủ hơi kém, cậu buổi đêm chú ý một chút, đừng có đè lên nó đấy. Đúng là thế đạo thất thường, người không bằng chó. Chờ người huấn luyện đi khỏi, Lăng Hy ôm chó nhỏ vào phòng. Tiểu tổ tông cũng chẳng sợ hãi gì, nơi này ngửi ngửi, nơi kia ngửi ngửi, rất nhanh tìm được một khoảng đất trống dưới gầm bàn, nằm ở đó cuộn người thành một quả thịt cầu. Đuôi nó nhẹ nhàng đông đưa, cầm đặt lên chân trước, vừa ngoan ngoãn lại dễ cưng. Khi Lăng Hy nhìn về phía nó, chó nhỏ sẽ ngẩng đầu nghiêng cổ nhìn cậu, đầu lưỡi thè ra bên ngoài, trông không hề khó hầu hạ, giống như lời người huấn luyện nói. Lăng Hy chỉ cần bỏ ra mười mấy phút là đã tắm thơm ngào ngạt rồi. Bởi vì muốn mặc đồ đi ngủ, phòng giường ghép lại chẳng còn ai ngoài cậu, thế nên Lăng Hy không mang quần áo mới vào, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, liền bước chân ra. Rất nhanh, cậu chứng kiến một câu thành ngữ, tàn hoang đầy đất. Giấy vệ sinh bị xé vung vãi khắp nơi mặt đất, kem dưỡng da dành cho nam bị tha khỏi vali, iPad vốn để trên mặt bàn không hiểu sao rơi xuống, nước bắn tung tóe, nhang mũi đổ, dây quạt điện bị cắn đứt. Mà tiểu tổ tông thân làm người khởi xướng, đang đuổi theo một quả bóng tròn màu nâu nhạt, chạy loạn khắp phòng. Quả bóng tròn tròn kia đến từ nơi nào á? Hay, từ trên chiếc vali trứng cá của Lăng Hy rơi xuống chứ đâu? Nội tâm Lăng Hy nháy mắt có 8 triệu màn đạn thổi qua, mỗi dòng đều đang gào thét. À à, ngao ngao ngao. Tôi không tin, tôi không tin, nhất định là do tư thế tắm rửa của tôi không đúng. Cuối cùng tiểu tổ tông dùng 10 phút làm nên chiến công. Lăng Hy bỏ hơn 1 tiếng đồng hồ để thu dọn chiến trường. Chờ tới khi ngã vật ra giường, cậu cảm thấy mệt người hơn cả ngày hôm qua. Lăng Hy thậm chí không còn hơi để nghĩ tới quan hệ giữa mình và An Thụy Phong nữa. Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi. Đằng nào An Thụy Phong 6 hôm nữa mới gia nhập đoàn phim cơ mà. Cậu cứ từ từ ngủ suy nghĩ vậy. Lăng Hy ngủ quên luôn chuyện mặc quần áo, cứ thế trần truồng nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Còn tiểu tổ tông tinh lực dồi dào, làm loạn trên giường thêm 20 phút, rốt cuộc cũng thành thật ngừng lại, loạn choà loạn choạng chui vào khuỷu tay Lăng Hy, thậm chí còn ngoan ngoãn đem cầm gác lên cánh tay cậu, nghiêng người nằm xuống, cùng cậu tiến vào mộng đẹp. Hai ngày liên tiếp mệt nhọc như thế, thành ra Lăng Hy vừa đặt đầu xuống đã ngủ say, cậu như thể đang rơi vào mộng cảnh triền miên ấm áp, bất luận ra sao cũng không muốn tỉnh lại. Một đêm thăm thẳm, cửa phòng có két một tiếng bị đẩy ra từ phía ngoài. Ánh trăng ôn hòa không gì che lấp hắt vào trong phòng, vừa xinh chiếu rọi lên thân thể cậu thanh niên đường nằm hơi cuộn người trên giường. Người tới cúi thấp đầu, mái tóc ướt nhẹp xõa tung che mất đi đôi mắt, vài sợi tóc theo hô hấp dồn dập bay lên rồi chậm rãi hạ xuống. Dưới ánh trăng mông lung, cơ thể trần truồng của Lăng Hy giống như một món đồ sứ tao nhã, trần bóng và tràn ngập sức mê hoặc. Vị khách đến từ ngàn dặm xa xôi nhìn thấy cảnh này, hô hấp bỗng nhiên ngừng bặt, trong nháy mắt nhịp tim cũng mất đi khống chế. Hắn thả nhẹ bước chân, người phủ ánh trăng, từng bước đến gần người đang ngủ say trên giường. Bỗng nhiên một cái đầu sù lông nho nhỏ ngẩng phát lên từ trong lồng ngực Lăng Hy. Chú chó lông màu vàng đậm cảnh giác nhìn vị khách đột nhiên xuất hiện, hai lỗ tai dựng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sủa thành tiếng. Người mới tới không ngờ rằng nơi này trừ mình ra còn có một vị khách không mời mà đến. Có điều hắn phải thừa nhận, cảnh tượng cậu thanh niên ôm chó nhỏ vào lòng ngủ thật sự vừa đẹp mắt lại vừa ấm áp. Hắn không muốn chó nhỏ phá hỏng giấc ngủ của Lăng Hy, chủ động vươn tay ra cho nó ngửi ngửi mùi trên người mình. Hành vi thẳng thắn của hắn vỗ về cảm giác căng thẳng trong lòng chó nhỏ. Nó dõi theo hắn, mông nhỏ cũng ngồi lại xuống giường. Người đàn ông xoay người, nhẹ nhàng đi đóng cửa phòng. Tròng mắt màu xám ở dưới ánh trăng trông có vẻ cực kỳ mê người. Anh sẽ giống, không giống như Lăng Hy, quên khóa cửa phòng.